Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4070, ẩn tật vương gia nguyên phối, 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ca của ta làm thế nào? Đường quả cảm thấy, kết quả nhất định sẽ rất không giống. Ân, nhà ngươi hoang dại ca ca để người tính toán một chút hư hao đồ vật, báo cảnh. Để nữ chính tranh thủ thời gian bồi thường tiền, nếu là bồi không lên liền đem nàng xung quân đến châu Phi đi đào quáng. Bất quá dù sao cũng là nữ chính, khẳng định có người giúp nàng bồi thường tiền, hệ thống vui tươi hớn hở mà nói, bên kia phát sinh sự tình, thật quá khôi hài. Hiện tại cái kia nữ chính, đã bị nam phối cảm động đến ào ào, bị nam phối lừa gạt đến trộm nhà ngươi hoang dại ca ca công ty văn kiện. Thế giới kịch bản, đoán chừng không sai biệt lắm phải kết thúc, 111 nói, đợi nàng trộm văn kiện, liền đưa nàng đi ngồi xổm nhà tù, cái kia đường rào đâu? Đường rào A, một cái nằm bên thắng, đáng tiếc 222 cái này cần cù chăm chỉ tiểu chính thái. Bất kể thế nào tận tình khuyên bảo, để đường rào tăng lên chuyên nghiệp năng lực, đều không dùng. Đường gia kỳ thật cũng muốn nói thêm thăng một cái, nhưng là nha, bị một cái dính người quái quấn lên về sau, mỗi lần đều không có phát huy chỗ trống, nhiều lần nằm thắng. Ta hoài nghi nàng thu thập nữ chính quang hoàn. Giúp ta xem một chút thừa tướng công tử đang làm cái gì. Đường quả nhớ tới cái này sự tình, sắc mặt thế nào? Tốt túc chủ đại đại, hệ thống đáp ứng phía sau không đầy một lát, lại nói, thừa tướng công tử tại thưởng thức trà đọc sách, tháng ngày qua rất hài lòng. Sắc mặt, nhìn cũng không tệ lắm dáng vẻ, có thể là thân thể thật không tốt, hầu hạ hắn người đều cẩn thận, sợ âm thanh lớn sẽ thương tổn đến hắn. Hoàng đế đang làm cái gì? Ta xem một chút. Hệ thống ý thức lại trôi dạt đến hoàng cung, không đầy một lát âm thanh truyền đến, là một cái cần cù hoàng đế, đang nhìn tấu chương đâu, tốt, tiếp tục giám thị Hách Liên Phong, Tô Nhược Ngữ, còn có hoàng đế đi. Đúng, chú trọng giám thị một cái Tô Nhược Ngữ, y thuật của nàng chuyện gì xảy ra. Tô Nhược Ngữ biểu hiện ra y thuật thời gian khác biệt, đại bộ phận đều là lấy ra một chút thuốc đi ra. Vì lẽ đó đường quả không xác định. Tô Nhược Ngữ y thuật kỹ năng là bản thân biết, còn là những phương pháp khác đến. Tốt đi, túc chủ đại đại, lại nói bên kia cùng Hách Liên Phong lần đầu chạm mặt, liền phát sinh một chút sự tình Tô Nhược Ngữ. Tại sau khi tỉnh lại, nhìn xem Sơn Tuyền bên cạnh ngủ Hách Liên Phong, tranh thủ thời gian đem quần áo mặc trên người, nhanh chóng chạy. Chạy thời điểm, trong đầu còn hiện lên Hách Liên Phong tấm kia tuấn giật mặt, mặc dù có chút ảo não chuyện này, có thể lại cảm thấy chính mình không lỗ. Nhớ tới chính mình lại bị người mưu hại, sắc mặt nàng chính là lạnh lẽo, nghĩ thầm, người nào tính toán nàng, đợi nàng điều tra ra, tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương tốt qua. Không bao lâu, Hách Liên Phong tỉnh lại bên người đã không có Tô Nhược Ngữ bóng dáng. Trong đầu hắn nhớ lại phía trước kiều diễm một màn, trong lúc nhất thời có chút ngây người, nhìn xem tất cả xung quanh, còn có nữ tử rơi xuống cái châm cài đầu, trên thân phảng phất còn có nàng hương khí. Rốt cục khẳng định hắn là một lần nam nhân, nhớ tới mùi vị đó, hắn có mấy phần trầm mê. Tuấn giật trên mặt, móc ra một vòng nụ cười, mặc quần áo tử tế về sau. Hắn trở lại biệt trang, đưa tới ám vệ, để người đi tìm Tô Nhược Ngữ tung tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm mấy ngày, cũng không thấy Tô Nhược Ngữ tung tích, Hách Liên Phong đã có chút táo bạo. Tại mấy ngày nay, hắn còn để cho người an bài những nữ nhân khác. Hắn một chút phản ứng đều không có. Rốt cục xác định, hắn có thể hay không là một cái nam nhân bình thường, chỉ có tại Tô Nhược Ngữ trên thân tìm đáp án. Hắn mơ hồ ở giữa nhớ kỹ, Tô Nhược Ngữ giống như cũng là một mặt đỏ bừng xuất hiện tại Sơn Tuyền bên trong, hơn phân nửa cũng là trúng chiêu. Lúc này Hách Liên Phong, tưởng lầm là loại thuốc nào, mới khiến hắn có phản ứng. Cách chương.